Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 911 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 910 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh. Đầu tiên đó là bạn Hiếu Nguyễn, bạn Anh Minh và bạn Ngọc Hân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở Sài Gòn và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn, do ông ngoại của bạn đã trải qua vào năm 2008, là cách đây 12 năm trước rồi. Lúc đó thì bạn đã được 14 tuổi, đang học lớp 9, cho nên bạn nhớ rất là rõ, rất là kỹ từng chi tiết của câu chuyện này các bạn. Thì bạn kể rằng á là nhà nội của bạn á là ở bên quận Bình Thạnh, nhà ngoại của bạn thì ở bên quận 5. Bên nhà nội thì theo đạo Phật, còn bên nhà ngoại thì theo đạo giáo. Đạo giáo là đạo thờ các vị chư tiên đó các bạn. Thì trước đây mẹ của bạn cũng theo đạo giáo, nhưng mà sau này có lúc mà mẹ kết hôn với ba rồi thì mẹ cải đạo để mà theo đạo Phật giống với lại gia đình bên nội. Thì chuyện cũng không có gì. Bà ngoại của bạn kể rằng ông ngoại của bạn là một người rất là sùng bái đạo giáo luôn. Từ khi mà ông ngoại còn trẻ tuổi, còn nhỏ tuổi như vậy, nhưng mà ông ngoại rất là tin đạo giáo, sùng bái đạo giáo và luôn á là sống theo đạo dạy các bạn. Thì cũng mấy chục năm, cho tới năm 2008 á, thì cái năm đó là ông ngoại của bạn được 68 tuổi, cũng là lớn tuổi rồi các bạn ha. Nhưng mà ông ngoại của bạn là một cái người rất là khỏe mạnh, không hề bệnh tật gì hết nha. Thì chiều ngày hôm đó, lúc bà dì Út của bạn nấu cơm rồi dọn cơm lên cho ông bà ngoại ăn á, thì trong cái lúc ngồi ăn cơm, cái tự nhiên ông ngoại mới nói với lại bà ngoại và dì Út rằng á, tối nay lúc 12 giờ ông ngoại sẽ đi chơi. Là có người lại rủ ông ngoại đi chơi lúc 12 giờ, kêu bà ngoại rằng á là bà ơi, bà nhớ lấy cho tôi cái bộ đồ nào mới mới đẹp đẹp kín đáo một chút để cho tôi mặc tôi đi chơi nha bà. Với lại bà nhớ pha nước trà xanh để cho tôi súc miệng nha bà. Thì khi mà nghe ông ngoại nói vậy thì bà ngoại với dì Út thấy rất là lạ, là tại vì á là đâu có nghe gì về cái vấn đề đi chơi mà ông ngoại đi chơi với ai, với lại đi gì mà lúc 12 giờ đêm nửa đêm như vậy. Thì thành ra bà ngoại mới hỏi ngoại là ông đi với ai, ủa mà sao tôi đâu có nghe có chuyến đi chơi nào đâu ta, ông đi với ai vậy, với lại ông đi làm gì mà đi lúc 12 giờ đêm, nửa đêm ông đi đâu. Thì ông ngoại mới kể lại rằng, ông ngoại kể á là hồi tối hôm qua cái lúc tôi đang ngủ, cái tự nhiên á là có một cái ông lão, ông này già dữ lắm rồi mà râu tóc của ổng á là bạc phơ mà dài dữ lắm. Ổng mới vô chỗ kế tôi ngủ kêu tôi, ổng nói rằng á là tối ngày mai lúc 12 giờ á là ổng sẽ đến, ổng hả là đưa tôi đi chơi, ổng đưa tôi đi du ngoạn thiên cung, mà dặn tôi rằng á là đừng có nói với lại gia đình sớm, đợi tới cái lúc mà gần cái giờ đi á hãy nói, với lại dặn gia đình rằng á là nhớ đút nước hả là thường xuyên cho tôi. Thì lúc đó là khi nói xong ông già này biến mất tiêu các bạn. Thì lúc này ông ngoại của bạn mới giật mình dậy, cũng hoang mang lo lắng dữ lắm, sao mà tự nhiên mình nằm mơ thấy giấc mơ gì lạ vậy. Nhưng mà tôi tin á là ông đó nói thiệt, cho nên đó là bây giờ á là tôi nói để hả bà với con chuẩn bị cho tôi, chuẩn bị cho tôi nha bà. Xong cái khi nghe ông ngoại nói vậy thì bà ngoại với dì Út của bạn rất là lo lắng, nhưng mà bà ngoại nghĩ rằng có thể là do ông ngoại của bạn á là mấy chục năm tu tập như vậy, sùng bái đạo như vậy, cho nên đó là có thể các chư tiên á là đã hả là muốn dẫn ông ngoại đi lên thiên đình chơi thiệt. Thành ra hả là bà ngoại tin nha. Rồi cái bà ngoại mới kêu hả dì Út của bạn á là gọi hết mọi người. Lạ hả, gọi hết kêu về nhà liền trong tối ngày hôm đó thì bạn cũng có về nữa. Bạn kể rằng lúc này mọi người tập trung rất là đông, bà con, dòng họ gì á là đều tập trung về nhà hết. Mà mọi người lo lắng dữ lắm, mọi người đều mong rằng cái chuyện đó không có xảy ra. Tại vì cái đó chỉ là một giấc mơ thôi. Mà hả thôi, mong rằng đừng có thể xảy ra. Thì mọi người hả là đứng ngồi không yên nha các bạn. Còn riêng ông ngoại của bạn á, thì tới tầm khoảng chừng 10 giờ mấy là ông ngoại vô phòng rồi. Xong mọi người nhìn vô thì thấy ông ngoại vẫn còn thức, cũng đi tới đi lui. Nhưng tới tầm khoảng 11 giờ mấy đêm á, thì mọi người nhìn vô thì thấy ông ngoại leo lên giường, ông ngoại nằm. Xong rồi ông ngoại ngủ. Thì lúc đó là mọi người coi như nín thở, đợi tới hả là 12 giờ đêm coi có cái chuyện gì xảy ra hay không. Là lúc đó thời gian trôi rất là chậm nha các bạn, nín thở chờ đợi coi sao. Thì cho tới cái lúc mà đúng 12 giờ đêm á, thì mọi người lại coi là thấy ông ngoại nằm cứng đơ, tắt thở rồi các bạn. Trời ơi, các bạn biết lúc đó hả là gia đình của bạn hả coi như nháo nhào cả lên. Ai cũng lo lắng sợ hãi, là tại vì ông ngoại của bạn là một cái người rất là khỏe. Tuy rằng 68 tuổi rồi, nhưng mà ông ngoại không hề bệnh tật gì cả, cũng không hề té, không hề gặp tai nạn gì cả. Mà tự nhiên bây giờ ông ngoại lại tắt thở như vậy, lo dữ lắm. Rồi nghĩ tới những cái gì ông ngoại nói, rồi lại càng lo thêm không biết phải làm sao. Thì bà ngoại mới kêu hả là bình tĩnh đi. Rồi bà ngoại có mời mấy vị đạo sư á. Xong rồi hả là bà ngoại mời mấy vị đạo sư vô trong phòng coi giùm cho ngoại. Thì khi mà vô coi thì các vị này nói với bà ngoại rằng là đừng có lo, mọi người đừng có lo, ông ngoại đã thăng thiên rồi. Mà hả ông ngoại phải hả là đức dày dữ lắm mới thăng thiên được như vậy, cả triệu người mới có một người được. Kể cả mấy vị đạo sư còn chưa chắc được nữa các bạn, chứng tỏ là ông ngoại hả là hả tu tập rất là tốt, đức rất là dày, căn tốt, cho nên nó hả là mới hả là được như vậy. Thì lúc đó là các vị đạo sư nói, thành ra là gia đình cũng hả là bớt lo lắng hả các bạn. Thì mọi người ha là đã thay phiên nhau, mặc dầu ông ngoại của bạn á tắt thở, nhưng mà cái người của ông ngoại vẫn rất là ấm, vẫn rất là ấm và hả da dẻ hồng hào lắm các bạn. Mà tắt thở rồi nhưng mà da hồng và ấm như vậy, giống như là ông ngoại đang nằm ngủ vậy đó. Mà ông ngoại đã nằm như vậy trong suốt 7 ngày 7 đêm. Mọi người trong gia đình đó là phải thay phiên nhau để mà canh ông ngoại, để mà có thể là lâu lâu đút nước vô trong miệng ông ngoại các bạn. Rồi các vị đạo sư cũng vậy, cũng thay phiên nhau đến để mà hả đọc thần chú. Gia đình hả là cũng đọc theo, chỉ có ba mẹ và bạn của bạn á là hả niệm Phật mà thôi. Thì cho tới hả là cái ngày thứ 8, là khi mà 7 ngày 7 đêm trôi qua, cái lúc mà bước qua ngày thứ 8, lúc 1 giờ khuya sáng á các bạn, thì tự nhiên mọi người thấy rằng á là con mắt của ông ngoại bắt đầu giật giật giật ha, cái tai nhúc nhích vậy nè. Xong rồi từ từ ông ngoại mở mắt ra. Thì khi mà ông ngoại mở mắt ra, mọi người rất là mừng, đứng xung quanh quá trời luôn. Thì ông ngoại mới nhìn, mà lúc đó là giống như ông ngoại rất mệt nha các bạn. Thì ông ngoại mới nhìn, xong cái ông ngoại mới nhìn bà ngoại á, mới kêu bà ngoại rằng á là nước, uống nước, tôi muốn nước. Rồi hả kêu bà ngoại á là dìu đỡ ông ngoại ngồi dậy để cho ông ngoại uống nước ha. Thì cũng lấy nước cho ông ngoại uống. Nhưng mà lúc này ông ngoại rất mệt, mệt lắm các bạn, không nói chuyện nổi luôn. Cho tới tầm khoảng 2 tiếng sau thì ông ngoại mới hết mệt và trở lại trạng thái bình thường. Thì lúc đó là mọi người mới hỏi quá trời luôn, hỏi làm sao vậy đó. Ông hả là biết rằng là ông đã nằm là 7 ngày 7 đêm rồi hay không. Thì ông ngoại mới kể lại, ông ngoại mới nói rằng là cái ngày hôm đó thì ông ngoại cũng rất là lo. Đứng trong phòng đi tới đi lui lo lắng dữ lắm không biết làm sao. Nhưng cho tới tầm khoảng 11 giờ mấy á, tự nhiên ông ngoại rất là buồn ngủ. Lúc đó tự nhiên ông ngoại buồn ngủ, mà buồn ngủ đến nỗi mà con mắt á muốn sụp xuống là không có thể mở mắt lên nổi các bạn. Thì ông ngoại mới leo lên giường, ông ngoại nằm, thì ông ngoại ngủ luôn. Thì ông ngoại thiếp ngủ cho tới đúng 12 giờ, tự nhiên á là ông ngoại mở mắt ra. Thì ông ngoại thấy hả là cái ông mà tối hôm qua trong giấc mơ của mình lại nói mình á, là thấy ông đó xuất hiện rồi. Ông đó đang đứng kế bên giường của ông ngoại. Cái ông đó kêu ngoại ngồi dậy đi. Thì ông ngoại ngồi dậy, thì ông ngoại xoay lại thì thấy xác của ngoại nằm đó. Xong rồi khi mà lúc mà ông ngoại ngồi dậy đúng 12 giờ nha các bạn, thì lúc mà ông ngoại ngồi dậy, ông ngoại đứng lên, thì ông ngoại thấy rằng con cháu gì mà tụi nó nhao nhao cả lên. Mọi người lúc này nhao nhao sợ hãi mà các bạn nhao nhao cả lên. Cái lúc đó ông ngoại còn nói nữa, ông ngoại nói rằng đó là mọi người đừng có lo, tụi bay đừng có lo, tao đi chơi vài bữa tao về chứ tao không có chết đâu, tao không có chết đâu mà lo. Nhưng mà ông ngoại thấy rằng, ông ngoại nói chứ mọi người không có nghe, chỉ có cái ông già kia nghe mà thôi. Thì ông già kêu rằng là nói tụi nó không nghe đâu, thôi đi. Bắt đầu hả là ông ngoại đi theo cái ông đó. Thì ông ngoại kể rằng nha, đi mà coi như đi giống như xuyên không vậy, đi rất là nhanh, nhanh thiệt là nhanh. Ông ngoại thấy hả là thành phố bắt đầu nhỏ dần, tại vì đi trên cao, nhỏ dần xong các ông ngoại thấy núi rồi thấy biển, nhưng mà nhỏ xíu mà các bạn nhìn xuống là thấy. Xong rồi ông ngoại thấy có nguyên một cái màn sương màu tím, và khi mà đi xuyên qua cái màn sương màu tím đó rồi á, thì tự nhiên thấy cảnh tượng rất là đẹp luôn, mây nè, rồi hả là có cung đình đồ đẹp dữ lắm. Thì ông ngoại ngỡ ngàng, tại vì từ nào giờ chưa bao giờ thấy, thì lúc nào ông ngoại ngỡ ngàng. Cái lúc đó ông già kế bên á, ổng tự giới thiệu ổng là Thái Bạch Kim Tinh. Nghe có vẻ khó tin các bạn ha, mà ông ngoại đã thấy như vậy. Thì ông già này nói rằng á, ta là Thái Bạch Kim Tinh, ta hả là phụng lệnh đưa nhà ngươi lên đây để cho nhà ngươi tham quan trước, để sau này khi mà nhà ngươi mất đi rồi á, là sẽ hả là lên trên cõi này để mà ở. Thì hả là cái người ông Kim Tinh này nè, là đã đưa ông ngoại đi từ cái cung này qua cung khác mà đẹp dữ lắm, đẹp thiệt là đẹp luôn. Ông ngoại nói đẹp lắm. Mà ông ngoại còn thấy hả là ba ông Phước Lộc Thọ, rồi mấy ông chư tiên coi như bay nha. Ba ông Phước Lộc Thọ thì ngồi chơi cờ. Trời ơi, ông ngoại thấy hả, cái ông ngoại ngỡ ngàng đẹp quá. Cái ông ngoại mới say lại hỏi hả ông Kim Tinh rằng á, là cái cõi này á là có thoát khỏi luân hồi hay chưa. Thì ông Kim Tinh trả lời là chưa. Hả, nếu mà muốn thoát khỏi luân hồi luôn á, là phải tu theo đạo Phật thì mới thoát khỏi cái vòng luân hồi. Còn nếu mà đã làm tiên rồi, nhưng mà nếu làm cái chuyện xấu á, các bạn thì vẫn á, là phải hả vô hả là đầu thai vô sáu ngã. Mà tiên hả, thí dụ như có suy nghĩ xấu một cái là cũng bị hao phước. Thì Kim Tinh đã dặn ông ngoại về nói với mọi người rằng á, là phải sống theo luật nhân quả, coi như là hả, đừng có nghĩ là khi mà mình làm cái chuyện xấu á, mà mình làm không có ai biết thì không ai biết đâu. Thật ra là biết hết các bạn. Trên đầu ba tấc có quỷ thần là sẽ ghi lại những cái gì mà mình làm xấu á, là sẽ biết hết. Đừng có nghĩ là mọi người không biết là xong. Rồi á, là thí dụ như người nào tạo nghiệp thì cái người đó phải trả nghiệp. Chứ đừng có hả nghĩ rằng có thể là cải vận nè, rồi có thể hả là thay đổi cái gì đó, là không có ai mà có thể giúp mình được. Chỉ có cái bản thân của mình á, là mới giúp được mình. Thì bản thân mình sống tốt thì mình sẽ hả là hưởng cái hả là hạnh phúc nè, những cái điều tốt đẹp đến cho mình. Còn nếu mà mình tạo ra cái nghiệp xấu là mình cũng sẽ phải hưởng cái hậu quả đó, là phải sống theo luật nhân quả. Thái Bạch Kim Tinh đã dặn ông ngoại như vậy, về nói với mọi người như vậy đó. Rồi đừng có tin những cái người thầy bà mà nói rằng có thể cải vận, có thể đổi số cho mình. Thật ra là xạo hết. Ông Thái Bạch Kim Tinh nói vậy đó, các bạn, nói cho ông ngoại, dặn ngoại vậy. Và kêu hả rằng ông ngoại về nói rằng mọi người phải tu tâm mà. Giống như là tu mà thân ý khẩu đó, là đừng, nhất là cái khẩu nghiệp đó, là không có nên tạo cái khẩu nghiệp. Tại vì cái đó là cái tội rất là nặng luôn. Sau đó hả, đi một hồi sau, cái ông Thái Bạch Kim Tinh nói thôi bây giờ phải về. Mà trong khi nãy giờ ông ngoại đi, ông ngoại thấy đâu mới có 5 phút 7 phút à, đi nhanh dữ lắm. Thì ông ngoại nói trời, nãy giờ mới có 5 phút 7 phút và sao về sớm dữ. Thì ông Kim Tinh ổng nói rằng là không được hả, phụng lệnh là cho lên có chút xíu thôi hả, cho lên tham quan có chút xíu thôi, không có đi lâu được. Bắt đầu kéo về nha các bạn. Mà ông ngoại nói rằng kéo về mà bay nhanh nhanh nhanh dữ lắm. Mới thoát ở đó mới thấy cung đình, xong rồi thấy núi rừng biển, xong rồi là về tới nhà. Về tới nhà xong ha, là bắt đầu hả là ông ngoại nhập vô trong xác của ông ngoại, bắt đầu tỉnh dần dần. Mà các bạn thấy không, trong khi ông ngoại đi chỉ có 5-7 phút thôi, nhưng mà thật sự là đã 7 ngày 7 đêm rồi các bạn. Ông ngoại cảm nhận rất là lạ. Chỉ mới 5-7 phút thôi, nhưng mà thật sự là đã 7 ngày 7 đêm ông ngoại đã tắt thở. Thì khi mà ông ngoại tỉnh kể cho mọi người nghe nha, tới tận bây giờ năm 2020 rồi, ông ngoại của bạn vẫn còn sống và rất là sùng bái đạo của mình các bạn. Thì cái câu chuyện này bạn nói rằng nghe thì nó có vẻ khó tin, nhưng mà chuyện là ông ngoại của bạn là đã trải qua như vậy, mà ông ngoại là tắc thở 7 ngày 7 đêm. Mà ông ngoại về ngoại kể như vậy cho nên mọi người tin dữ lắm. Bạn kể rằng là nếu mà nhà của ai mở đường Nguyễn Trãi gần cái khúc An Bình á là sẽ biết cái câu chuyện này, mọi người biết nhiều dữ lắm các bạn. Thì nếu mà các bạn ở khu vực này mà có nghe qua câu chuyện này thì các bạn bình luận ha. Bản thân Thi á thì Thi nghĩ rằng á là Thi đã kể qua những cái chuyện mà đi xuống dưới địa ngục thì chắc chắn cũng có thiên đình mà thôi. Và ông Thái Bạch Kim Tinh ổng nói rất là rõ nha các bạn, là Thi thì Thi đọc, Thi kể là thôi, có thể là Thi sẽ thiếu chữ, nhưng mà cái ý là Thái Bạch Kim Tinh nói rằng đó là tuy rằng được làm tiên rồi, nhưng mà nếu mà làm sai vẫn nhận lấy cái hậu quả. Mặc dầu thí dụ như tiên mà suy nghĩ chuyện xấu một cái là đã hao mòn cái phước báo của mình rồi, và vẫn là phải luân hồi nha các bạn. Chỉ có tu theo Phật á, thì mới chấm dứt được luân hồi mà thôi, là rõ ràng nói như vậy nha các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn nghe cái câu chuyện này các bạn thấy sao? Có thể là cho biết cái ý nghĩ của các bạn dưới phần bình luận các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này xảy ra ở Cần Thơ, do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn nam này kể rằng á là ở trong xóm của bạn á có một cái cô. Cô này á thì nhà của cổ á là chỉ có một đứa con gái thôi. Hai vợ chồng cổ, đứa con gái đã lớn rồi. Cái chị này á thì lấy chồng nước ngoài. Mà cái cô này á cũng bán tạp hóa, mà cổ rất là ghiền chơi số đề các bạn, ghiền thiệt là ghiền luôn. Mặc dầu á hả là chồng con kêu khuyên dữ lắm nhưng mà cổ không có bỏ, mà cứ mỗi lần chơi số đề á là cứ một thời gian là mắc cục nợ, cứ một thời gian là mắc cục nợ, cái phải gọi điện cho đứa con xin tiền nó để mà trả nợ. Thì những lần đầu á thì cái chị này cũng cho, nhưng mà chị cũng tức lắm, nói mẹ ơi mẹ đừng có chơi số đề nữa, mẹ cứ chơi hoài, chơi rồi hả mắc nợ con phải trả hả. Thí dụ như vài lần thì được chứ nhiều quá làm sao mà được. Thì chồng con cũng nói, nhưng mà cái cô này cổ không có hả là sửa đổi các bạn. Cứ hả con mình cho trả nợ một cục đó, xong rồi cái vài tháng năm sau cái chơi tiếp, cái lại mắc nợ tiếp, cái bắt đầu hả lại người ta lợi người ta đòi, cái cũng phải gọi qua để mà xin con, thì con nó gửi về cho trả riết rồi rất là nhiều lần luôn. Thì cái lần đó là nó nói lần cuối, nó nói rằng là bây giờ con cho tiền mẹ kỳ này là mẹ trả lần này thôi, con sẽ không có cho nữa, sau này mà mẹ có mắc nợ gì là mẹ tự lo đi, chứ hả cho nhiều lần quá rồi con hết chịu nổi rồi. Thì cái lần đó đó là bả lại tiếp tục bả chơi số đề nữa, bả lại tiếp tục mắc nợ nữa. Thì khi mà mắc nợ giang hồ mà các bạn bắt đầu nó kéo lại nhà, nó la làng, nó quậy phá, nó đòi không được thì nó xiết đồ. Thành ra là cái bà này hồi nói chung là giống như là bà đã không có biết nhục nữa, cứ kệ đó, cứ nghĩ rằng là cứ gọi qua xin con mình thì nó cho. Thì cái lần đó sau khi mà giang hồ lại quậy, hàng xóm ai cũng biết hết, xong rồi là bà mới gọi qua xin con, nhưng mà kỳ này nó không cho các bạn. Thì bà la, bà khóc quá trời, bà nói rằng là mày không cho tao, tao mắc nợ vậy rồi nó lại nó xiết đồ, rồi ba mày khổ rồi, bây giờ mày có cho không? Nhưng mà cô này nhất quyết cũng không cho, cô nói rằng không, con không cho, con cho hoài, mẹ cứ như vậy hoài. Thì bà mới la làng lên, bà nói bây giờ mày không cho, mày không cho tao trả nợ á, tao mắc nợ vậy hả, nó lại nó làm nhục nhã gia đình, mày không cho thì tao sẽ uống thuốc rầy, uống thuốc tự tử, tao uống thuốc trừ sâu, tao tự tử cho mày coi, tao chết cho mày coi. Mà bà la quá trời. Thì cái cô con bên kia cũng nói rằng là con hết chịu nổi mẹ rồi, mẹ muốn làm gì mẹ làm. Thì bà nói vậy thôi, bà chỉ giống như là bà dọa con bà thôi, chứ thật sự bà sợ chết thấy mồ các bạn, đâu có dám. Nhưng mà cái lần đó ha, thì sau đó là cái người con cũng cho mới trả nợ cái phần đó, cũng im xuôi cái được thời gian sau. Thì cái đêm đó hai vợ chồng bà đang ngủ, ông chồng sau này kể lại á là sáng ra cái tự nhiên giật mình thức dậy, không thấy bà đâu, dòm qua kế bên thấy bà đi đâu mất tiêu, kêu bà cũng không nghe tiếng trả lời, đi ra kiếm cũng không thấy bà, cũng chưa thấy dọn hàng ra gì hết. Thì ông chồng này mới thấy lạ, nó sao kỳ vậy, bà này hôm nay đi đâu vậy, bà đi sớm mà bà không cũng nói, bình thường á là hay nói dữ lắm, hoặc là đi đâu là kêu. Thì bắt đầu người chồng mới đi kiếm, cuối cùng á là đi kiếm đi ra sau vườn á các bạn, mà đi qua bên kia kêu quá trời luôn, hỏi mọi người cũng không ai thấy. Bắt đầu đi qua bên cái miếng đất kế bên, là đất đó là của một cái ông này á, thì ổng giống như là ổng có trồng cây đồ các bạn, thì ổng có là xài ba cái thuốc rầy thuốc trừ sâu rồi đó, thì ổng có một cái nhà giống như nhà kho vậy đó, ổng mới xếp những cái chai đó trong đó, nhưng mà đa số là toàn là mấy cái chai hết rồi, chỉ có còn duy nhất một chai mà nó còn phân nửa, nó còn chút, thì ổng đã giấu trong đống khóa cửa kỹ lắm rồi. Nhưng mà mọi người trong cái lúc đi kiếm thì cuối cùng phát hiện cái bà này á, bà nằm ngay chỗ cái chòi nhỏ đó mà bà uống hết nửa cái chai thuốc trừ sâu đó. Lúc đó hả là bà đang sùi bọt mép rồi, thì ông chồng phát hiện được, mọi người phát hiện được, bắt đầu trong đó có một người làm điều dưỡng cho nên cũng rành, mới kêu rằng đó là móc họng ra trước, móc họng ra, thì móc họng ra bà ói ra. Mà hên là cái bà này, tại vì cái chai đó nó còn có một chút rồi, nó không có còn phải là nhiều, thì bà uống ít lắm, xong rồi móc họng ra, rồi cũng sơ cứu móc họng ra ha, cuối cùng đưa bà đi cấp cứu. Thì may mắn là mình biết sơ cứu đó, cho nên đó là bà không có ảnh hưởng gì tới tính mạng cả. Thì lúc đó là mọi người cũng nghĩ rằng không lẽ cái bà này sao nữa bà mới hả là tự giận như vậy. Nhưng tới khi mà bà tỉnh dậy đó thì bà kể, bà nói rằng bà đâu có muốn tự giận đâu, tự nhiên cái đêm đó đang nằm đang ngủ bình thường vậy đó, xong cái bà thấy có hai người, bà nghe tiếng động, cái bà thấy có hai người, cái bà dòm lại ngay cái cửa buồng, cái bà thấy có hai người mà một người con gái một con trai đi vô, xong rồi á mới dở mồm kêu bà đi ra đây, đi ra đây tao cho số nè. Cái bà nghe cái vụ số bà này, bà ghiền số đề, bà mới ham, bà mới ngồi dậy bà đi ra. Thì khi bà đi ra là hai cái người này dẫn bà đi ra phía sau, dẫn đi ra phía sau, xong rồi dẫn đi ra sau vườn, rồi dẫn qua bên cái chỗ cái chòi nhà của cái ông bên cạnh đó, thì hai người này mới dẫn lại cái chòi đó, cái bắt đầu chỉ vô trong chòi á hả là vô đi, mở cửa sẵn rồi, trong khi anh chả đã khóa kỹ rồi, cái ông hàng xóm cũng khóa kỹ rồi, nhưng mà lúc này bà thấy cái cửa đã mở hả là mở sẵn, xong cái hả hai người đó chỉ ngay cái chai đó, tại vì trong đó có rất là nhiều chai, mà chai nào chai nấy hết rồi, mà cái chai còn hả là ít ít ít gần phân nửa đó là ông đó ông giấu tốt vô trong lận, nhưng mà hai người này chỉ đó đó đó cái chai đó còn đó, lấy chai đó đi, trời ơi chai đó uống hả là ngon dữ lắm, lấy chai đó uống đi, uống đi. Xong cái bà cũng móc ra, nhưng mà cái lúc đó bà nói rằng bà giống như là bà bị thôi miên các bạn, thì cái lúc đó bà cứ làm theo lời của hai người đó chỉ, bà móc ra, thì khi bà móc ra là bà dòm vô bà thấy còn chút xíu, cái bắt đầu hai người đó mới kêu rằng á, uống đi uống đi uống đi, ngon dữ lắm, uống đi ngon dữ lắm, uống đi. Nhưng mà lúc đó tự nhiên bà tỉnh các bạn, bà tỉnh bà dòm bà hửi cái bà thấy là có mùi nồng nặc của cái mùi thuốc rầy thuốc gì cỏ thì nó nồng nặc dữ lắm, thì bà tính rằng thôi chắc không uống, trời sao sao tự nhiên uống kiểu này, uống này chết sao. Nhưng mà hai người đó cứ thúc kêu uống đi uống đi uống đi, uống xong rồi á ngon dữ lắm, ngon dữ lắm, nghe lời tao uống đi, nghe lời hả tụi tôi hả tụi tôi cho số cho bà đánh, nghe lời tụi tôi đi, nghe lời tụi tôi đi. Thì bà nghe cái vậy bà ham lắm, bà ham lắm, cái bà uống cái ợt luôn các bạn. Thì khi uống cái ợt xong là bà ngã vật ra, cho tới khi chồng bà đi kiếm bà đó, thì chồng bà kể rằng hèn chi cái lúc mà phát hiện bà nằm đó đó thì ổng la làng lên mọi người rồi, nhưng mà ổng thấy có hai người đứng đằng góc đằng kia, mà trong khi ai cũng chạy tới xúm tới, thì thường mình thấy cái người tai nạn mình hay xúm tới, nhưng mà hai cái người đó đứng tốt kia mà nhìn hai người đó lạ quắc à, cứ đứng dòm dòm dòm vậy đó. Thì cái bà này bà kể lại như vậy các bạn, thì đây là một cái câu chuyện xảy ra tại Cần Thơ, mà thầy không biết rằng á, là sau khi mà xảy ra chuyện này á, thì cái cô này cổ đã bỏ được á, là cờ bạc chơi số đề hay không, chợ sao chuyện này mà vẫn còn chơi số đề thì cũng bó tay bả luôn các bạn ha. Nhưng mà cái đó cũng do nghiệp đó, dính vô mấy cái đó là giống như là có ma là xui khiến đó các bạn, khiến cho mình chơi vậy do cái nghiệp của mình. Thì đó là cái chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và tiếp theo một chuyện thứ ba, chuyện này xảy ra ở Cà Mau. Thì chuyện này á, là Thi không đánh dấu, nhưng mà khi mà Thi đọc á, thì Thi thấy rằng cái chuyện này quen dữ lắm, nhưng mà Thi không đánh dấu cho nên Thi cũng không biết rằng á, là mình đã kể hay chưa. Nhưng thiệt tình là Thi thấy quen, Thì để Thi kể để coi các bạn có thấy quen hay không. Nếu mà quen Thi kể rồi thì các bạn thông cảm cho Thi. Bạn này là bạn nam, bạn gửi về cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra tại Cà Mau do dì của bạn kể lại. Thì chuyện này xảy ra với một cái bà ở trong xóm của dì bạn, ở bên nhà chồng của dì á. Cái bà này bà gan dữ lắm. Bà này hả là cái tính tình bà bộc trực mà bà rất là gan các bạn. Thì cái hôm đó đó là bà đi thăm cái vuông tôm. Thì trong cái lúc mà bà đi thăm vuông tôm, bà mới chèo cái ghe, cái xuồng ba lá nhỏ đó. Thì bà ngồi bên đây bà chèo thì bà thấy có một cái bóng ma ngồi ở bên cái đầu còn lại. Thì bà nhìn là bà biết ma nhát bà rồi. Nhưng mà bà kệ nó, bà không có, bà dòm nó xong thì bà kệ nó, cho mày ngồi đó luôn đi. Thì một hồi sau nó vẫn ngồi đó, cho tới cái lúc bà chèo về tới nhà rồi á, thì bà dòm bà vẫn thấy nó đang ngồi đó. Thì bà mới tức lắm, bà nói rằng mày giỏi mày lên trên nhà tao nè, mày đi theo tao hoài, mày giỏi mày lên nhà tao. Xong cái bà bỏ vô nhà. Khi bà bỏ vô nhà, đi vô hồi bà quay lại vẫn thấy giống như nó đi theo bà vậy đó ha. Thì bà tức quá, bà mới đi ra đằng sau á, bà lấy con dao các bạn. Thì cái lúc mà bà lấy con dao xong thì bà quay lại là bà thấy nó đang đứng kế bên bà luôn, cho nên đó là bà mới phạt phạt phạt bà chém. Bà chém thì bắt đầu cái bóng này nè nó mới bỏ chạy. Khi nó bỏ chạy ra ngoài thì ở phía ngoài á, là chuối nhiều dữ lắm. Thì bắt đầu á, là bà nó bỏ chạy vô trong cái vườn chuối, bà cũng rượt theo phạt phạt phạt thì chém sao mà coi như đứt mấy cây chuối trơn các bạn. Thì một hồi sau là không thấy nó nữa, cho nên bà mới ngưng lại. Thì dòm lại là mấy cây chuối là bà chém từ lưa hết trơn. Thì bắt đầu bà ngủ, thì tới sáng hôm sau lúc đó là cũng có người nhà, bà mới ngồi bà mới sắc chuối để mà cho heo ăn đó các bạn. Thì trong cái lúc bà đang sắc sắc sắc bình thường vậy đó, xong hỏi cái người nhà nghe cái gì bụp bụp bụp bụp, xong cái dòm lại cái bà này bà đang sắc chuối vậy, tự nhiên bà đưa cái tay lên móc một cái móc, mà móc hai mắt ra luôn, móc hai mắt ra luôn các bạn. Bà móc hẳn hai cái tròng ra luôn nha, trời ơi, người nhà la quá trời mới đưa bà đi bệnh viện. Thì khi vô bệnh viện là coi như hai mắt bà hư rồi, là sau này bà mù luôn các bạn. Thì sau đó gia đình thấy rằng sao tự nhiên bà làm vậy, cho nên đó là gia đình có đi xem thầy. Thì khi mà đi xem thầy thì ông thầy nói rằng đó là do là bả giống như là bả làm cái gì đến với người ta, mấy người khuất mặt khuất mày á, giống như người ta chỉ muốn ghẹo bả thôi mà bả làm nó ghê, bả lấy dao bả chém người ta, bả làm quá cho nên đó là người ta trả thù bả, khiến cho bả là phải móc con mắt, phải tự móc con mắt của mình như vậy. Thì khi mà đi coi thầy là thầy nói như vậy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam ở Cà Mau đã gửi về, mà Thi thì Thi đọc thì thấy nó quen lắm, mà Thi không biết rằng Thi kể hay chưa nữa. Nếu mà Thi kể rồi các bạn thông cảm ha. Và tiếp theo một câu chuyện ngắn nữa cũng xảy ra tại Cần Thơ do một bạn nữ đã gửi về. Chuyện này á, là do bà ngoại của bạn kể lại. Thì bà ngoại của bạn kể rằng cái câu chuyện này xảy ra rất là lâu rồi, cái lúc mà bà ngoại còn trẻ lận, đó là cái thời chiến tranh nha các bạn. Thì ở trong xóm của ngoại có một cái bà, mà bà đó bà cũng lớn tuổi rồi, cỡ tuổi của bà cố của bạn lận. Thì cái hôm đó là bà này bả chèo ghe, không biết là bả đi đâu, chắc là đi công chuyện, đi mua bán về sao đó, thì bả chèo ghe. Thì hồi xưa các bạn biết rồi, đa số dân miền Tây toàn là đi ghe không à, kênh rạch rất là nhiều. Bà đang chèo vậy, qua một cái đoạn đó tự nhiên bà thấy có hai mẹ con đứng ở trên bờ á. Khi mà bà chèo qua thì hai mẹ con này mới kêu kêu bà ơi bà cho tụi con có gian giới. Thì lúc này nhìn lên thì thấy hai mẹ con cô này bình thường, cho nên á, là bà này cũng tấp cái ghe vô để cho hai mẹ con bước xuống. Thì khi hai mẹ con bước xuống á, là nói chung cũng bình thường. Bắt đầu bà chèo qua một đoạn cũng dài lắm nha, mà cái đoạn đó đó chỉ có nghĩa địa thôi, ở trên bờ chỉ có nghĩa địa thôi chứ không có nhà dân nha. Thì tự nhiên cái cô gái này cổ mới nói với bà rằng đó là bà ơi bà tấp vô đây đi, tới nhà con rồi. Thì bà nhìn lên bà không thấy cái nhà nào cả, mà bà chỉ thấy mồ mả không thôi. Cho nên đó là bà mới nói ủa cô ơi, cái chỗ này toàn mồ mả không, đâu có nhà cửa gì đâu. Thì cái cô này nói thì bà cứ tấp vô đi, nhà của con ngay đây nè, tới nhà con rồi, bà cho con lên. Xong cái bà cũng kệ, nói nhà mày đây tao tấp vô. Xong cái bà tấp vô, bà tấp vô thì cái cô này á là cũng mới đứng dậy, cũng mới bước lên. Thì trong cái lúc mà bà đang, tại vì cô này đã bước lên bờ rồi, thì trong cái lúc bà đang chuẩn bị để mà chèo đi tiếp á, thì tự nhiên cái cô này cổ kêu cổ nói bà ơi bà xây lại nhìn mẹ con nè, bà ơi cảm ơn bà nha. Xong cái bà xây lại, bà xây lại thì bà thấy rằng nó trời ơi, lúc đó là mới nãy hai mẹ con là bình thường, như là hai mẹ con người bình thường thôi, nhưng mà khi mà dòm lại kỳ này á thì thấy rằng á là như quỷ vậy các bà. Mặt mày hả, đổi hả, cái mặt chành bành, hai người người lớn người nhỏ mà hai cái mặt chành bành lè cái lưỡi ra dài thòn lòn à, mà cười hả hả hả vậy đó. Thì trong cái lúc đó bà hoảng sợ thì cái cô này còn đưa cái chân, mà cái chân dài thòn nha các bạn, đưa cái chân xuống đá cái đầu ghe, đá để cho cái ghe nó dạt ra giữa dòng đó. Thì cổ còn đá một cái, trong cái lúc đó cổ còn cười hả hả hả cho bà sợ. Bà sợ cái ghe nó trôi ra giữa dòng, cái bà chèo về tới nhà. Thì khi mà chèo về tới nhà mới kể lại cho gia đình nghe. Qua ngày hôm sau bà bệnh rất nặng, 2 3 bữa sau là cái bà này qua đời các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do bà ngoại của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi, tập 911 Thi đã kể xong rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 912, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Trời ơi, Thi tâm sự về cái kể tập hôm nay một chút. Các bạn thấy là dạo này Thi kể rất là sớm, là bình thường là 6 giờ, 6 mấy là Thi đã vô Thi kể rồi. Thì tới tầm khoảng chừng 8 giờ, 9 giờ là đã có chuyện trên mạng ha. Nhưng mà hôm nay cũng vô như bình thường, vô 6 mấy không kể được các bạn. Vô không kể được, mới nãy là Thi mặc một cái áo bông rất là đẹp. Áo bông qua mà Thi thì Thi hay mặc mấy cái áo von mỏng á, thì cái áo bông đó là cũng là áo von. Trời ơi, Thi ngồi Thi nói cho một hồi các bạn không kể được, cái Thi dòm xuống cái áo Thi nói hay là cái áo này mỏng quá, mà hôm nay mình kể chuyện về chư tiên, mình kể về cái chuyện mà đi lên trên thiên đình dặn về luật nhân quả, chắc là do hôm nay kể chuyện vậy mà mình lại mặc một cái áo là không có phù hợp. Thành ra Thi mới dẹp cái áo đó, Thi lấy một cái áo khác màu xanh kín đáo hơn, dày dặn hơn, không phải là áo von mỏng. Cũng kể không được, kể không được các bạn, kể mà nói không được, tới 8 giờ mấy luôn, mà từ 6 giờ mấy tới 8 giờ mấy, 2 tiếng đồng hồ, nói mệt dữ lắm các bạn. Từ cái điện pin điện thoại Thi lúc đó 70 mấy% mà xuống còn 25%, mà điện thoại Thi là pin nó bền lắm, một lần sạc là sạc sạc xong ha, là quay tới 3 lần mà coi như nó sụp pin xuống vậy mà vẫn không kể được. Cái nghĩ hay là cái áo này cũng phù hợp, bắt đầu thay cái áo đen này tay dài kín đáo rồi ha. Thì nghĩ rằng ok đó, cũng không kể được các bạn. Ngồi hoài, ngồi tới hả là 8:50 luôn, bắt đầu Thi mới nghĩ hay là do mình kể về chư tiên, mà bình thường mình kể ma không à, cho nên hôm nay mình kể chư tiên, chắc là chư tiên không muốn cho hả là mình kể chuyện này, nhỏ này kể chuyện ma mà hôm nay mày đặt mày kể chuyện thiên đình. Thì Thi mới vái, Thi mới nói rằng đó là trời ơi, các vị chư tiên cho con kể lại chuyện này đi, kể chuyện này cũng hay nữa, các vị chư tiên cho con kể để cho mọi người cùng nghe, gian giái các vị cho con kể đi. Thì khi mà Thi gian giái cái là Thi vô Thi kể được tới giờ luôn, là 9 giờ rưỡi, 9 giờ rưỡi đúng rồi các bạn. Chuyện là nãy giờ là 33 phút. Trời ơi, không lẽ có thiệt các bạn. Thì đó, thì Thi nghĩ rằng đó là chắc là do hôm nay Thi kể về tiên, cho nên đó là hơi khó khăn cho Thi chút xíu, nhưng mà thôi cuối cùng Thi cũng đã kể được rồi. Nhưng mà thiệt tình rất là mệt. Các bạn nghĩ đi, ngồi vô cho 6 rưỡi đi, bây giờ 9 rưỡi rồi mà mới kể xong một chuyện chỉ dài có ba mấy phút thôi, thì cũng rất là mệt, giọng cũng rất là hao gầy rồi các bạn. Thì thôi, bây giờ kể xong rồi, hẹn gặp lại mọi người ha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi xong rồi, ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.